Chiến thần bất bại, chương 5201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5201 nhập ma đạo mà Tử Hòa nói không phải là ma quỷ trên ý nghĩa truyền thống thời kỳ cổ xưa. Chỉ có duy nhất một vị ở Hoa Quốc được gọi là ma. Thật ra chỉ có một mình Si Vu nói cách khác, thứ mà Tiêu Chính Văn bước vào là con đường giác ngộ thông qua chiến đấu. Con đường này cũng giống như con đường mà Si Vu đi. Mà ở các thế hệ sau Si Vu còn có một tên gọi khác là chiến thần cổ đại. Tức là con đường mà Tiêu Chính Văn đi hiện giờ là con đường có thể biến ý chí chiến đấu và sát khí thành sức chiến đấu và cảnh giới. Nếu một khi con đường này được Tiêu Chính Văn đi qua thì sẽ làm đảo lộn nhận thức của mọi người về con đường võ thuật. Cậu muốn đi vào ma đạo, ngoài Si Vu thời cổ đại ra, dù là Hoa Quốc cổ đại hay chư thiên thần giới cũng chưa ai có thể đi qua được con đường này. Tử Hoàn nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Chính Văn. Phụt, Tử Hoàn vừa dứt lời, một dòng máu chảy ra từ khóe miệng Tiêu Chính Văn. Thấy thế đám người Tử Hoàn càng thêm chắc chắn, cho dù thế nào Tiêu Chính Văn cũng không thể trở thành Si Vu thứ hai. Lúc này cơ thể Tiêu Chính Văn đang bị ý chí chiến đấu vô tận và sát khí tẩy sạch. Cảm giác này như có hàng ngàn côn trùng gặm cắn người anh, mỗi một tấc da đều truyền đến cơn đau đớn. Lúc này mọi người ở bên dưới cũng đều nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt ngờ vực. Rõ ràng cậu Tiêu chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá rồi. Tại sao còn? Lẽ nào cậu Tiêu còn định áp chế tu vi và cảnh giới của mình vào lúc này sao? Rốt cuộc cậu Tiêu đang làm gì thế? Không ít người đều thắc mắc như thế. Chỉ là người có thể nhìn thấu mọi thứ lại chỉ có mấy người. Dù cảnh giới của bọn tôi có giảm xuống nhưng cậu vẫn chỉ có một mình. Chỉ một mình cậu có thể thắng được nhiều người thế này sao? Huống gì bây giờ cậu đã bị thương nặng, đánh nhau với bọn tôi, cậu cũng chỉ có con đường chết. Đám người Tử Cống thấy khóe miệng Tiêu Chính Văn chảy máu thì đắc ý bật cười. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại đám người Tử Cống bằng một nụ cười lạnh như băng. Ai sống ai chết không lâu nữa sẽ biết thôi. Nói rồi khí tức quanh người Tiêu Chính Văn bỗng thay đổi. Một luồng sáng màu đen bắn ra từ bên ngoài cơ thể Tiêu Chính Văn. Một luồng khí tức như đến từ thời cổ đại bỗng thức tỉnh trên người Tiêu Chính Văn. Đó là Thanh Liên sừng sốt khi cảm nhận được khí tức đó. Ông Ngạo Thiên Tinh cũng nhìn ra chút sơ hở, không dám tin trợn to mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Thánh nữ Tử Doanh bên cạnh ngờ vực hỏi, khí tức trên người anh Tiêu là sao thế? Sao lại có cảm giác khiến người ta sợ hãi nhỉ? Cô từng nghe nói đến chiến thần cổ đại Si Vu chưa? Thanh Liên nói, Si Vu. Tử Doanh cũng hít khí lạnh, cách chương.